Sao hắn lại biết cô cố tình xuất hiện chán axit cho hắn? Vừa mới chuẩn bị giải thích, di động liền truyền đến âm thanh bị cắt ngang. Cô cùng Lâm vào mê man cùng hốt hoảng. Kỷ Tinh Hành lại dám đối xử với cô như vậy. Tại sao lại như vậy? Cách Trương.